phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, nói đánh trả, phía sau tiếng đánh nhau vang lên, Lâu Mộ Yên xoay người bay vút mà đi, nàng thế nào chết quay trở lại. Hách Liên Liệt xem Lâu Mộ Yên bóng lưng một cái lắc mình liền biến mất ở trong tầm mắt. Không hiểu hỏi, Lạc Ly lắc đầu, không biết Lâu Mộ Bạch mấy người đối xem liếc mắt một cái không chút do dự xoay người theo đi lên. Chúng ta cũng đi xem Monster, Lạc Diệp hơi hơi nhíu nhíu mày. Hắn cảm giác được Lâu Mộ Yên cảm xúc vừa rồi biến hóa rất lớn. Lạc Ly cùng Tư Nam đã sớm chờ không xong, thẳng tắp phi thân vào rừng cây. Lâu Mộ Yên vừa mới nghe được tiếng đánh nhau vẫn chưa để ở trong lòng. Dù sao nơi này thường xuyên ở trình diễn tranh đoạt yêu thú tiết mục. Có thể đi một đoạn đường sau nàng đột nhiên cảm nhận được Dạ Thanh Hàn nguyên lực dao động. Vì thế rốt cuộc ấn không chịu nổi quay người, bay nhanh vọt tới một mảnh mở rộng rừng cây. Nàng nhảy đến một viên đại thụ vào chiều phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy Lăng Phi Dương bên môi lộ vẻ một chút chưa khô vết máu. Sắc mặt tái nhợt, che chở một gã bạch nữ tuyệt sắc nữ tử đứng ở hậu phương. Mục Dịch cùng Khi Phong hơi thở uể oải, vừa thấy liền bị trọng thương. Bọn họ bên người còn có hai gã nam tử lâm vào trọng thương hôn mê trạng thái. Dạ Thanh Hàn một thân ám văn hắc y gắt gao nắm nhất thanh trường kiếm. Quần áo nhiều chỗ bị chấn nát, sắc mặt lạnh lùng che ở bị thương mấy người phía trước gắt gao nhìn chằm chằm tiền phương bảy người. Trước mặt hắn nhân không là người khác đúng là Lâu Mộ Yên nhận thức Mộc Đồng cùng Cơ Ngọc. Các ngươi vài cái thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chỉ bằng chút thực lực ấy cũng tưởng cùng chúng ta chống cự, Mộc Đồng một mặt kiêu căng xem mấy. Người bĩu môi, Lăng Phi Dương đỡ bạch y nữ tử sắc mặt quạnh quẽ. Thở phì phò nói, Mộc Đồng, ngươi thả bọn họ, ta tùy ngươi xử trí, Mộc Đồng suy cười một tiếng. Của ta hào tỷ tỷ, người câu dẫn nam nhân bản sự cũng không nhỏ. Thế này mới bao lâu thời gian liền câu này vài người vì hộ tính mệnh của ngươi đều không cần. Bất quá ngươi đã đều muốn chết, ta đây cái làm muội muội đương nhiên phải thành toàn một hai. Đêm này đó gian phu toàn bộ đưa đi địa ngục cùng ngươi mới tốt. Nàng gặp Mộc Ngưng sắc mặt càng lúc càng khó coi, trong lòng dâng lên một loại khoái ý trào phúng. Mộc Đồng, người chớ có hô ngôn loạn ngữ, Mộc Ngưng một ngụm máu tê tự trong miệng phun ra. Mặt bị tức càng bạch, Mộc Đồng trong mắt sung sướng cũng không che lấp. Tỷ tỷ, làm liền làm, cần gì phải không dám thừa nhận, Lâu Mộ Yên nhíu nhíu mày. Bạch y nữ tử vừa thấy chính là cái loại này cực kỳ quạnh quẽ tính tình. Nếu đã khởi đấu khẩu đến căn bản là không phải là đối thủ của Mộc Đồng. Tốt lắm. Trực tiếp giết đi, Cơ Ngọc không đành lòng nhìn thoáng qua Mộc Ngưng. Sau đó dừng ở Lăng Phi Dương trên người, ánh mắt băng hàn trung mang theo chán ghét, đối phía sau mấy người phất phất tay phân phó. Một cái bất lưu, Mộc Ngưng làm hắn đã từng vị hôn thê đi đến trận đấu không gian vậy mà liền cùng. Khác nam nhân thông đồng thượng, nhưng Cơ Ngọc trong lòng thập phần khó chịu, phảng phất như là đeo đỉnh đầu nón xanh thông thường. Lăng Phi Dương như trước một thân ôn nhã, ánh mắt lộ ra mặt tiếc nuối, cuối cùng muốn chết ở chỗ này sao? Mục Dịch cùng Khi Phong đều lộ ra đồi bại sắc, bọn họ căn bản không phải đối diện mấy người đối thủ. Xem ra lần này cần tổn hại rừng ở này trận đấu không gian. Dạ Thanh Hàn nắm trường kiếm xương tay trương trắng bạch, biểu hiện ra hắn nội tâm cũng không bình tĩnh. Bọn họ một đội nhân chung liền thực lực của hắn mạnh nhất. Nếu là muốn buông tay mấy người chạy trốn vẫn là có thể làm đến. Thế nhưng là làm không ra loại chuyện này. Muốn chết sao? Hắn trong đầu đột nhiên toát ra một chút thanh lệ màu tím bóng hình xinh đẹp. Nàng bây giờ còn tốt sao? Tuy rằng cảm giác được tử vong bóng ma dần dần bao phủ. Khả Dạ Thanh Hàn cũng không tưởng buông tha cho. Không muốn buông tay. Cho dù chết chúng ta cũng muốn kéo vài người đệm lưng, hắn thanh âm không lớn lại mang theo kiên. định quyết tuyệt, liền tính hôm nay tổn hại lạc ở trong này hắn cũng nhất định phải nhường Cơ Ngọc đám người trả giá. Thảm thiết đại giới, Mộc Ngưng gắt gao mím môi, trong mắt xin lỗi thế nào đều che giấu không được, nàng biết lấy Mộc Đồng cùng Cơ Ngọc tính tình là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Lăng Phi Dương đám người. Đều là nàng hại bọn họ, Cơ Ngọc người phía sau nghe được mệnh lệnh sau bước ra một bước huy kiếm liền chuẩn bị đem thâm bị thương nặng mấy người chém giết, ai biết một đạo trêu tức giọng nữ tại đây phiến trong rừng cây vang lên. Ta còn là lần đầu tiên gặp trên đời vậy mà sẽ có như vậy ra mặt dày nữ nhân. Cùng tỷ tỷ vị hôn phu thông đồng thành đôi, một đôi gian phu y phụ cũng không biết xấu hổ nếu nói đến ai khác không khiết. Thật sự là làm cho người ta cười đến rụng răng, Cơ Ngọc đám người phía trước căn bản không có phát. Hiện trong rừng còn có người, nghe thế cái thanh âm sau nhất tề hướng tới cái kia phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một gã thân mang màu tím nhạt quần áo trên mặt mang theo mấy phần phúng sắc khuynh thành. Nữ tử theo một gốc cây đại thụ thượng nhảy xuống, giống như sân vắng như bước từ từ đã đi tới. Là ngươi này tiện nữ nhân, Mộc Đồng vừa thấy người đến là Lâu Mộ Yên nhịn không được mắng một câu. Lâu Mộ Yên lườm nàng liếc mắt một cái. Đối với ngươi tiện, cô nương, này là của chúng ta việc tư, thỉnh không cần tham dự. Cấp tốc rời đi đi, Dạ Thanh Hàn khống chế được kích động trên mặt như trước mang theo lạnh lùng. Chính là cầm chặt nắm tay tiết lộ hắn lúc này khẩn trương. Lăng Phi Dương mấy người gặp Lâu Mộ Yên xuất hiện đều nhịn không được nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Lại đem tâm nâng lên, ai đều không có mở miệng kêu tên của nàng, xem nàng ánh mắt cũng làm bộ như không biết, Cơ Ngọc đám người đến từ siêu cường quốc, thực lực cường hãn, Lâu Mộ Yên căn bản không phải này đối thủ, bọn họ không thể đưa hắn dụ dỗ. Lâu Mộ Yên cười mỉm, đi đến Dạ Thanh Hàn bên người. Hơi nghịch ngợm xem hắn nói, Thanh Hàn, thế nào mấy tháng không thấy ngươi liền không biết ta sao? Ta muốn thương tâm, nói xong còn lộ ra một bộ dục khóc quỷ khuất bộ dáng. Dạ Thanh Hàn trong lòng mềm nhũn, có chút bất đắc dĩ thở dài. Như vậy tình thế, ngươi làm gì muốn rào tiến vào, các ngươi đều là đối với ta trọng yếu nhân. Ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, Lâu Mộ Yên thờ ơ cười cười. Lại nói, ta liền nhìn bọn họ không vừa mắt nghe được nàng nói bọn họ đều là trọng yếu nhân. Dạ Thanh Hàn hẹp dài trong con ngươi lưu chuyển ra một chút khác thường dao động. Tâm lại nhuyễn lại ấm, đây là nàng thật sâu thích nữ tử, không rời không bỏ, ta còn tưởng rằng là ai đến bênh vực kẻ yếu. Nguyên lai là ngươi này thủy tính dương hoa nữ nhân, Mộc Đồng gặp Lâu Mộ Yên cùng Dạ Thanh Hàn hỗ. Động tâm trung thầm hận, miệng không chừng mực châm chọc, thế nào, Lạc Ly đem ngươi quăng, ngươi bỏ chạy đến cùng ta tỉ tỉ thưởng nam nhân. Mộc Đồng, ngươi ngậm máu phun người, Mộc Ngưng trong mắt hàm chứa gạt bỏ ý. Dạ Thanh Hàn cũng không giải thích, hắn cùng Mộc Ngưng căn bản là không có gì quan hệ. Càng nói càng loạn, Lâu Mộ Yên trao trao mày cười nói. Chỉ có thủy tính dương hoa nữ nhân mới nhìn ai cũng là cái loại này nhân. Ngươi loại này câu dẫn tỷ phu thượng, dương nữ nhân đã sớm nên tẩm chư lung. Vẫn còn có mặt cùng gian phu xuất gia tú ân ái. Liền sợ người khác không biết các ngươi này đội cẩu nam nữ sau lưng làm bao nhiêu ghê tởm sự, nàng. Đã sớm nghe Lạc Ly nói Mộc Đồng sự tình. Mộc gia đích thứ nữ, mẫu thân là Mộc gia chủ tiểu thiếp chuyển chính thức, cũng là cái gọi là chân ái. Sau trưởng thành liền thiết kế đoạt tỷ tỷ vị hôn phu. Còn nhường tỷ tỷ thanh danh tẫn hủy, nghĩ đến Lăng Phi Dương bên người bạch y nữ tử chính là Mộc Đồng tỷ tỷ Mộc Ngưng. Nữ tử này cô độc quạnh quẽ, không có bao nhiêu tâm cơ, khó trách sẽ bị Mộc Đồng mẹ con tính kế. Lâu Mộ Yên, ngươi hôm nay là chuẩn bị muốn nhúng tay chuyện của chúng ta. Cơ Ngọc sắc mặt thập phần khó coi ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên. Hắn cùng Mộc Đồng trong lúc đó chuyện cũ bị Lâu Mộ Yên lục ra mà nói. Trên mặt không ánh sáng đồng thời, kia cổ sát ý rốt cuộc dừng không được. Hết chương.